Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135, chương 1134 về chói định dò hỏi. Chương 1134 về chói định dò hỏi ạ. Tịch hy vọng chói định tác dụng có thể tiếp tục có hiệu lực. Như vậy ở kế tiếp trong trò chơi, nàng còn có thể tiếp tục cùng Diệp Không Thanh cùng nhau, nếu quy định trong một trò chơi chỉ cho phép có một cái người quan sát nói. Kia nàng ở lúc sau trò chơi giữa, liền không thể không vẫn luôn cùng Diệp Không Thanh tách ra, nhưng nàng trước mắt chưa từng nghe qua cùng loại quy định, mặc kệ là Rượu Tiêu Lâm vẫn là Ôn Trúc Linh, đều không có nói qua trong một trò chơi chỉ có một người quan sát, như vậy tin tức trọng yếu. Rượu Tiêu Lâm không có khả năng không nói cho nàng, rốt cuộc hắn muốn cùng nàng hợp tác. Có thể hay không gặp mặt đối kế tiếp giao lưu ảnh hưởng rất lớn, sử dụng bạn tốt công năng nhưng xa xa không có mặt đối mặt thời điểm sử dụng tường ngăn vô nhĩ tới an toàn, hơn nữa Ôn Trúc Linh phía trước tìm nàng nói đến Diệp Không Thanh sự tình thời điểm, tuy rằng không có nói rõ, nhưng để lộ ra đôi câu vài lời làm nàng cảm thấy bất đồng người quan sát hẳn là có thể đồng thời tiến vào một cái sinh tồn trong trò chơi, nếu không Ôn Trúc Linh vì cái gì sẽ cảm thấy nàng cùng Diệp Không Thanh đều trở thành người quan sát sẽ càng tốt. Không thể đồng bộ hành động hai người, gì nói càng tốt đâu. Kỳ thật Ôn Trúc Linh trợ giúp nàng cùng Diệp Không Thanh cũng đáng đến suy nghĩ sâu xa. Bèo nước gặp nhau muốn nói là xuất phát từ thiện lương muốn thành toàn có tình nhân, có vẻ quá mức với giả dối, bất quá chuyện này cũng không phải trước mặt nhất yêu cầu làm rõ ràng. Cho nên nàng tạm thời phóng không quản, trước mặt nhất yêu cầu xác nhận chính là nàng cùng Diệp Không Thanh hay không còn có thể tiếp tục duy trì chói định quan hệ. Hệ thống an tĩnh một hồi lâu đều không có ra tiếng, liền ở Hạ Tịch chuẩn bị thúc giục hệ thống trả lời thời điểm, hệ thống rốt cuộc mở miệng, nếu cho nhau chói định người chơi tham dự cùng chàng vòng đào thải, cũng cùng nhau thông quan vòng đào thải trở thành người quan sát. Như vậy chói định như cũ hữu hiệu. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, như thế cái tin tức tốt, tuy rằng hạn chế điều kiện rất nhiều, nhưng nàng cùng Diệp Không Thanh là có cơ hội thỏa mãn điều kiện, bọn họ sắp cùng nhau tiến vào cùng cái vòng đào thải, chỉ cần có thể cùng nhau thông quan trò chơi trở thành người quan sát, chói định liền như cũ hữu hiệu. Bất quá Hạ Tịch mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì cao hứng thần sắc, nàng thậm chí bĩu môi ba hỏi, người đây là không có cùng loại kinh nghiệm, không biết nên như thế nào trả lời ta, cho nên đi hỏi người khác. Cùng loại tình huống phát sinh xác suất rất thấp, hệ thống nhưng thật ra sảng khoái thừa nhận, cho tới nay mới thôi không có người chơi hỏi qua ta như vậy vấn đề. Đi theo, nó lại nói, người cùng người chơi Diệp Không Thanh là cái thứ nhất có khả năng xuất hiện như vậy thấp xác suất sự kiện người. Hạ Tịch nở nụ cười ngọt ngào, người như vậy chú ý ta đâu, nên không phải là yêu thầm ta đi. Hệ thống sẽ biết nàng cùng Diệp Không Thanh đều phải tiến vào cùng cái vòng đào thải, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dựa theo nàng phía trước phỏng đoán tới xem, nàng cùng Diệp Không Thanh hẳn là đều thuộc về này một hệ thống quản hạt trong phạm vi, cho nên mỗi lần tiến vào bạch phòng đều là thuộc về cùng cái hệ thống quản lý, kia cái này hệ thống tự nhiên mà vậy sẽ biết, nàng cùng Diệp Không Thanh đều phải tiến vào vòng đào thải, nàng cùng Diệp Không Thanh chói định quan hệ, cũng là cái này hệ thống cho. Nàng đột nhiên hỏi cái này sao cái vấn đề. Hệ thống có ngốc cũng biết là có ý tứ gì, thỉnh người chơi Hạ Tịch chú ý lời nói. Bổn hệ thống đối bất kỳ nhân loại nào đều sẽ không sinh ra tư nhân tình cảm. Lạnh băng vô cơ chất thanh âm vào lúc này nghe tới có như vậy chút không vui, là, biết ngươi là cái đứng đắn hệ thống. Hạ Tịch tùy ý mà có lệ một câu. Kế tiếp hệ thống không có nói nữa. Chờ nửa giờ đã đến giờ, liền lập tức đem Hạ Tịch cấp đá đi ra ngoài. Tấu chương xong, hết chương.